Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, hết thảy thả đi. Phòng trúc bên trong, chậm rãi đi ra một vị hoàng quần nữ tử. Dáng người uyển chuyển linh lung, lụa mỏng che chắn lấy khuôn mặt, chỉ có một đôi không linh hai con ngươi bên ngoài. Nàng này chính là tại cái kia vạn yêu trên đại hội, cùng Vũ Văn Bác Thiên cùng nhau xuất hiện tụ bảo lâu thánh nữ. Vân Thiên Thiên, Phi Nghiêng cô cô, khi Vân Thiên Thiên đến Phàm Châu nữ đế bên cạnh, khẽ khom người thi lễ về sau, mới là ngược lại nhìn về phía Vương Khai. Cái kia biến ảo khôn lường đến cực điểm hai con ngươi hơi lấp lóe. Chỉ nghe nàng nói ra, hắn vì sắc đồ, cô cô, Thiên Thiên không muốn gả cho hắn. Sắc đồ, Vương Khai nghe vậy lập tức thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Không khỏi giơ ngón tay lên, chỉ cái mũi của mình, có chút nghiêm túc mà hỏi, ngươi là nói bản thiếu sao? Bất quá, khi Vương Khai cùng cái kia không linh hai mắt đối mặt về sau, đột nhiên có một loại muốn bị thôn phệ cảm giác, phảng phất hết thảy đều bí mật, đều bị nàng xem thấu. Như thế tư vị cảm giác, quả thực để Vương Khai cực kỳ khó chịu. Ha ha, Thiên Thiên trời sinh có linh nhãn, có thể nhìn ra người chi phẩm hạnh cùng hoang ngôn, càng có thể khám phá hư ảo. Phàm Châu nữ đế nhẹ giọng cười nói, đôi mắt đẹp tràn ngập hí ngược nhìn lấy Vương Khai. Đối với Vân Thiên Thiên vừa mới nói, tự nhiên cảm giác cực kỳ thú vị. Linh nhãn, khám phá hư ảo. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Quả nhiên là thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Chỉ dựa vào liếc mắt, liền có thể nhìn ra bản thân chính là sắc đồ. Vậy ngươi xem nhìn nàng, là bực nào phẩm hạnh? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, giơ ngón tay lên lấy Phàm Châu nữ đế, rất là tò mò cười hỏi. Phàm Châu nữ đế đối với cái này thì không có bất kỳ cái gì phản đúng, mà là nhẹ nhàng gật đầu cười nói, Thiên Thiên, ngươi lại xem một chút đi. Ông, chỉ gặp Vân Thiên Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phàm Châu nữ đế. Cái kia không linh hai mắt hơi lấp lóe về sau, lại là chấn nàng lui về sau mấy bước, lung lay đầu nói ra, cô cô cảnh giới cao hơn Thiên Thiên quá nhiều, khó mà khám phá. Như thế chi ý, đó chính là nói bản thiếu cảnh giới thấp rồi. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, lúc này nhún vai, có chút không vui nói ra, nàng này một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, bản thiếu rất là không thích. Huống chi, bản thiếu đã có thê tử, việc này, bản thiếu cũng không đáp ứng. Cô cô, Thiên Thiên cũng không muốn cùng này sắc bên trong ác đồ thành hôn. Vân Thiên Thiên nhẹ nói, cái kia biến ảo khôn lường đến cực điểm trong con ngươi, rõ ràng lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Ai nha ta thao. Vương Khai thấy thế lập tức khí hai mắt chừng một cái, còn chưa chờ Phàm Châu nữ đế mở miệng, chính là tiến lên một tay lấy cái kia Vân Thiên Thiên cho đánh ôm ngang. Hừ hừ nói, bản thiếu hiện tại thay đổi chủ ý, này vị hôn thê, bản thiếu tạm thời muốn. Tạm thời, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Vân Thiên Thiên nhãn quang lớn tránh. Ngữ khí có chút tức giận quát lớn nói, ác đồ, nhanh chóng buông ra bản thánh nữ. Ba ba, đột nhiên, chỉ nghe hai đạo giòn âm thanh nổ lên, nhất thời khiến cho cái kia Vân Thiên Thiên kinh hô một tiếng. Thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác bờ mông bị Vương Khai đập đau nhức. Lúc này lật lên ngọc thủ, đánh về phía Vương Khai đầu lĩnh bộ. Chỉ là thánh đế cảnh giới, cũng dám cùng bản thiếu động võ, không biết tự lượng sức mình. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, lật tay liền đem cái kia Vân Thiên Thiên thế công hóa giải. Lập tức xong nhẹ buông tay, liền đem nó trực tiếp cho ném xuống đất. Ba ba. Tại Vân Thiên Thiên tức giận lại tràn ngập ủy khuất ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Vương Khai vỗ tay, có chút cười nhạt nói, xúc cảm, tính cách kém, nhất không thể chịu đựng vẫn là không biết nói chuyện, càng không nhãn lực độc đáo. Như thế kém tới cực điểm nữ tử, bản thiếu vẫn là không có ý định muốn. Cô cô, hắn, Vân Thiên Thiên lập tức ủy khuất đến cực điểm nhìn về phía Phàm Châu Nữ Đế. Phàm Châu Nữ Đế thấy thế cũng là bất đắc dĩ dao động đầu thở dài. Nhàn nhạt nói ra, thánh tử thánh nữ vốn sẽ phải thành làm phu thê. Ngày sau như đạt tới tiên đế tầng thứ, liền cộng đồng chấp trưởng tụ bảo lâu. Vương Khai, khụ khụ, người cũng không cần nhiều tốn nước bọt. Như bản thiếu như vậy thổi khẩu khí, đều có thể khai thiên ích địa nhân vật. Thê tử tự nhiên cũng muốn rất lợi hại. Này nha đầu, còn chưa đủ tư cách. Đã ngươi tìm bản thiếu chính là vì tụ bảo lâu thánh tử sự tình. Bây giờ bản thiếu đáp ứng, liền để bản thiếu rời đi nơi đây đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tiên vũ cảnh. Phàm Châu Nữ Đế nghe vậy mắt quang thiểm thước, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Hai người các ngươi nhân duyên đã nhất định. Có một số việc không cách nào tránh rơi. Bản đế tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Đem cái kia Vân Thiên Thiên trợn lên giận dữ nhìn ánh mắt không nhìn. Vương Khai có chút lạnh nhạt nhún vai, chắp hai tay sau lưng, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn nói ra. Còn có chuyện gì? Nhanh chóng nói tới. Bản thiếu còn có mấy ngàn vạn ức linh thạch linh dược giao dịch phải hoàn thành. Quả thực không có thời gian ở chỗ này nói bậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ha ha, tụ bảo lâu đều không có thể ủng có mấy ngàn vạn ức linh thạch linh dược. Cũng không biết Vương Khai ngươi như thế nào có ý tốt nói ra khỏi miệng đâu. Vân Thiên Thiên nhãn quang khinh bỉ mỉa mai cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Đó là bởi vì tụ bảo lâu tài lực cùng bản thiếu căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ là mấy ngàn vạn ức linh thạch linh dược. Cũng bất quá là bản thiếu dùng để giết thì giờ thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành. Công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hả, nguyên lai ngươi còn là một vị rất hội khoác lác sắc bên trong ác đồ. Phi, chỉ gặp cái kia Vân Thiên Thiên. Vậy mà hơi sốc lên mạng che mặt một góc, nhãn quang cực kỳ khinh thường hứ một thanh, bộ dáng như thế làm dáng, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng này vậy mà như vậy hội làm giận. Ngay tại Vương Khai muốn mở miệng bác bỏ thời điểm, Phàm Châu Nữ Đế rốt cục nghe không vô, lúc này lên tiếng cắt ngang nói, đem Hỏa Phượng tộc trưởng cùng Thanh Loan tộc trưởng thả. Cái kia có được phản tổ huyết mạch khổng tước tộc nữ tử cũng phải thả đi. Sau đó sẽ có khổng tước tộc thánh tổ đến đây tiếp nàng. Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai lập tức nghe mày nhăn lại, sắc mặt có chút bất thiện hừ lạnh nói, ngươi cái này là ý gì? Bản thiếu tuy nhiên đáp ứng trở thành tụ bảo lâu thánh tử, nhưng cũng không nói mọi chuyện đều phải nghe lời ngươi. Nhưng mà Phàm Châu Nữ Đế lại là chẳng quan tâm. Tiếp theo lần nữa nói ra. Kim Long tộc cửu đầu Kim Long. Cùng Kim Sí Đại Bằng tộc đế tử. Côn Bằng tộc đế nữ. Cũng đều muốn hết thảy phóng thích. TT. Vương Khai nghe vậy hít một hơi thật sâu. Híp hai mắt lãnh nhiên cười nói. Con bé nghịch ngợm. Trước ngươi vi phạm với giữa chúng ta lời hứa. Bản thiếu còn chưa từng tìm ngươi tính sổ sách. Như thế một làm. Có phải hay không có chút quá mức? Ba ngày sau, tiên vũ cường giả phá phong mà ra. Bên cạnh ngươi tụ tập nhiều như vậy đại thế lực về sau. Cho dù bản đế giữ gìn, cũng khó có thể để rất nhiều thế lực bỏ mặc. Hiện tại, đã không phải là lúc trước sáu châu nhất đảo, mà là tiên vũ vực. Phàm Châu Nữ Đế nhàn nhạt nói. Phàm Châu Nữ Đế có thể để chỗ có thế lực cho thứ 9 phần mặt mũi khả năng chịu đựng. Nhưng là bây giờ lại không thể. Đã từng, Phàm Châu Nữ Đế bằng vào tự thân thể chất, nhưng áp chế ở thánh bên trong đế tôn cảnh giới, mà còn lại tiên vũ cường giả, lại chỉ có thể dựa vào phong ấn. Kể từ đó, liền tạo thành không có tiên vũ cường giả sáu châu nhất đảo. Rất nhiều thế lực đối Phàm Châu Nữ Đế kiêng kỵ chi ý. Mà bây giờ, tiên vũ cường giả sắp phá phong mà ra. cho dù Phàm Châu nữ đế xếp hạng vạn tiên bảng thứ hai, đều là không muốn cùng rất nhiều thế lực kết bên dưới cựu oán. Bởi vậy có thể thấy được, sắp nghênh đón cường giả, đến cỡ nào cường hãn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.